Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 663 lòng bàn tay của nàng. Sáng sớm hôm sau, Vạn An Quan bên ngoài, một đám nhân mã ra roi thúc ngựa, thẳng đến Long Hà Bờ mà đi. Đại Vi, tiến lên ở giữa, bên người đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào thanh âm. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy cùng Tư Hoa Niên cùng cưỡi một ngựa Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ta đưa qua ngươi dây chuyền, ngươi thế nào không có đưa qua ta? Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Cao Lăng Vi rất muốn chừng Vinh Đào Đào một chút. Nhưng hắn nói ngược lại là sự thật. Cao Lăng Vi từng cho Vinh Đào Đào đưa qua áo lông cừu. Áo lông, mỗi lần tại Tùng Bách Trấn ăn Tết, dạo phố là thiết yếu tuyển hạng. Bọn hắn cũng sẽ mua thêm bộ đồ mới vật, nhưng trừ cái đó ra, liền không có cái gọi là lễ vật. Dù sao hai người đều không phải là bình thường thanh niên. Bọn hắn lực chú ý hết thảy đều tại hồn võ phương diện. Tại Tuyết Nhiên quân bên này, tự nhiên không để ý đến rất nhiều chuyện. Từ nơi này phương diện ngẫm lại, chính mình cái này bạn gái hoàn toàn chính xác rất không hợp cách đâu. Cao Lăng Vi trần chờ một lát. Nói, vì cái gì đột nhiên muốn dây chuyền? Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta muốn đem xương mỹ nhân hồn châu mặc vào, giống ngươi như thế. Nghe vậy, Cao Lăng Vi theo bản năng một tay đặt tại trước ngực xương quay xanh chỗ. Quần áo dưới, là Vinh Đào Đào đưa nàng dây chuyền, cung cấp Sử Thi Tuyết Hành tăng hồn châu mặt dây chuyền. Cái kia ngón tay trắng nõn cách quần áo, tìm được hồn châu chỗ phương vị. Nghèo nàn trong cánh đồng tuyết, Cao Lăng Vi sắc mặt không khỏi mềm mại một chút. Tốt, chờ lần này nhiệm vụ trở về, ta đi cấp ngươi mua một đầu. Vinh Đào Đào vui vẻ nhẹ gật đầu, sảng khoái tương đương, hừ. Sau lưng, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng, nàng vẫn như cụ cưỡi ngược con lừa. Dựa vào Vinh Đào Đào lưng, cầm trong tay thịt bò khô thoải mái nhàn nhã ăn, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói ra. Thế nào, chính ngươi không có tiền à? Vinh Đào Đào nhếch miệng, thầm nghĩ nữ nhân này đã triệt để không cứu nổi. Hắn mở miệng nói, mình mua cùng đối tượng tặng có thể giống nhau à? Ngươi không biết đối tượng đưa áo, đúng, ngươi không có bạn trai. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đào Đào, một đạo ôn nhuận tiếng nói truyền đến. À, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Thấy được hậu phương cưỡi ngựa đi theo Đồng Đông Đông. Đồng Đông Đông tấm kia trên khuôn mặt nhã nhặn, lộ ra nụ cười ấm áp. Chúng ta lập tức liền muốn tiến vòng xoáy tiết cảnh, bảo trì đội ngũ ổn định đại sự hàng đầu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sao tương đương ta không nói thật là được. Đương nhiên, câu nói này Vinh Đào Đào là ở trong lòng bổ sung. Không dám nói ra miệng, một đường không nói gì. Theo đám người tiếp cận Long Hà Bờ 10 cây số chỗ, đoàn đội tốc độ cũng chậm lại. Nguyên bản hiện lên tứ phương trận hình Thanh Sơn Hắc Diện tổ 4 người, vòng tròn cũng không ngừng thu nhỏ. 4 cây huyết sắc đại kỳ lẫn nhau trợ giúp, cộng đồng dừng lại lấy phong tuyết. Không đi gặp Từ Hồn tướng? Tư Hoa Niên mở miệng hỏi đến. Vinh Đào Đào lắc đầu, mở miệng nói, gặp mặt sẽ chỉ làm nàng lo lắng. Đã không thấy tăm hơi đi. Tư Hoa Niên một tay che tại miệng mũi trước, một tay vẫn không quên hướng trong miệng đưa cái kia cống đến cứng ngắc thịt bò khô. Năm đó ngươi tại Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm, Từ Hồn tướng đều có thể tại thời khắc mấu chốt đuổi tới. Làm sao ngươi biết nàng lúc này không rõ ràng ngươi động tĩnh? Hàn Dương đột nhiên mở miệng nói, chúng ta có thể hướng lên phía trên đi tiếp. Từ vòng xoáy tuyết cảnh chính phía dưới, cũng chính là Long Hà Bờ vị trí bay lên trên, hiển nhiên là không lý trí. Cái kia ầm ầm rung động xương tiết phong bạo từ vòng xoáy thẳng đứng mà xuống, không ngừng hướng phía dưới ép đấm vào, tiếp xúc địa cầu mặt ngoài đằng sau, cũng sẽ hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hình thành đạo đạo loạn lưu. Một khi mọi người tại nơi đây bên trên bay đến độ cao nhất định đằng sau, ngược lại sóng gió sẽ nhỏ rất nhiều. Được, Cao Lăng Vi mở miệng đáp lời. Hàn Dương thế nhưng là đã từng tiến vào vòng xoáy tiết cảnh bên trong lão binh. tự nhiên là kinh nghiệm phong phú. Mở ra tuyết chi vũ, trình độ lớn nhất thi triển. Hàn Dương mở miệng nói, tiểu đội tinh anh tiến vào vòng xoáy. Cùng năm đó Thanh Sơn quân đại bộ đội tiến vào vòng xoáy phương thức là giống nhau. Vô luận năm đó Thanh Sơn quân nhân số lại thế nào nhiều. Mỗi một vị cũng đều là hồn võ binh sĩ bên trong người nổi bật. Lệ tương đương, một đạo cực kỳ sáng tỏ ưng khiếu âm thanh truyền đến. Lực xuyên thấu cực mạnh, để cho người ta nhịn không được tâm thần chấn động. Chỉ gặp Hàn Dương đầu gối phải chỗ, xông tới một cái to lớn tuyết phong ưng. Toàn thân trắng như tuyết nó, mỹ lệ rối tinh rối mù. Toàn thân trên dưới không có một cây tạp mao, chỉ có mỏ ưng cùng trào tiết là màu vàng óng. Tuyết phong ưng thân dài tiếp cận 1.5 mét, khoan hậu cánh chim giãn ra, lại dài đến 3 mét có thừa. Quả nhiên là uy vũ bá khí. Không chỉ có một, từ y dư đầu gối phải chỗ đồng dạng xông tới một cái tuyết phong ưng. Thanh Sơn hắc diện trong đội ngũ, chỉ có năm đó bị chiêu vào đoàn đội. Nhưng xưa nay chưa từng vào vòng xoáy tạ chật tạ như hai huynh muội không có hồn sùng tuyết phong. Ưng, Thanh Sơn quân phù hợp. Không chỉ có thể hiện tại phần tay hồn kỹ tuyết hồn phiên bên trên. Năm đó đại binh đoàn tác chiến cũng là chia vô số cái đội ngũ nhỏ. Mỗi một tiểu đội bên trong đều sẽ có một người phân phối một đầu tuyết phong ưng. Nghiêm chỉnh mà nói, tuyết phong ưng cũng không cường đại. Tuyết phong ưng bộ tộc thực lực đẳng cấp tại tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Bọn chúng chỉ có một hạng hồn kỹ, tên là tuyết ưng trảo, là phần tay hồn châu hồn kỹ, có thể cho bàn tay của ngươi như thép như sắt, đốt ngón tay sắc bén, xé nát vạn vật. Mà ở đẳng cấp cao trong chiến đấu, tuyết phong ưng là không ra gì. Vô luận là sinh vật thực lực hay là hồn kỹ đẳng cấp đều khá thấp. Mà lại hồn kỹ hiệu quả cực kỳ đơn nhất. Nó có thể may mắn trở thành đỉnh cấp binh đoàn Thanh Sơn quân chỉ định sủng vật. Tự nhiên là bởi vì công năng của bọn nó tính cường đại. Tuyết phong ưng hình thể tráng kiện, cánh chim dài mà rộng lớn, song chảo lớn lại sức nắm 10 phần. Xoay quanh vạn mét không trung đều không phải là vấn đề. Rất thích hợp làm công nhân bốc phác. Các vị tận lực để cho mình thân thể nhẹ nhàng. Còn lại, giao cho tuyết phong ưng là có thể. Hàn Dương mở miệng nói. Cũng đưa thay sờ sờ tuyết phong ưng đầu. Lão bằng hữu lại cần trợ giúp của ngươi. Vô luận là Hàn Dương hay là Từ Y Dư. Bọn hắn tham dự chiến đấu cấp bậc đều quá cao. Vì để tránh cho ngoài ý muốn. Bọn hắn chưa bao giờ trong quá trình chiến đấu triệu hoán qua tuyết phong ưng. Mà vô luận tại Vạn An Quan, cũng hoặc là tại Vọng Thiên Khuyết Thành. Vậy cũng là quân sự trọng địa. Tự nhiên không phải để sủng vật du ngoạn địa phương. Chỉ có ngẫu nhiên nghỉ ngơi thời điểm. Hàn Dương xin phép nghỉ ra khỏi thành. Mới có thể cùng mình lão bằng hữu bồi dưỡng tình cảm. Lệ tương đương, tuyết phong ưng ngẩng cao lên đầu lâu. Lại là một tiếng tê minh, to lớn khoan hậu cánh chim quạt lại phiến. Đối với có thể trợ giúp đến chủ nhân, nó tựa hồ cũng rất hưng phấn. Đã bao nhiêu năm, lúc trước cảm giác, lại trở về. Hàn Dương trong lòng cảm khái, ngồi xổm người xuống, một tay bắt lấy tuyết phong ưng một cây to lớn trảo tiết. Tìm được quen thuộc vị trí, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Phân tổ đi, chúng ta hết thảy 11 người. Chia hai tổ, nhào nhào nhào tương đương, vinh đào đào đầu gối phải bên trong cũng xông tới một cái ưng. Ân, cú mèo, tại hai cái to lớn uy vũ tuyết phong ưng trước mặt. Mộng mộng kêu tựa như là tiểu lão đệ giống như. Nó thân dài chỉ có 50cm không nói. Mấu chốt là đầu cũng là tròn trịa. Nháy màu vàng mắt tròn con ngươi. Một bộ manh manh bộ dáng. Cái này căn bản liền không phải một cái phong cách vẽ thật sao? Cô tương đương, mộng mộng kêu bay ở đám người đỉnh đầu. Đi lòng vòng đầu, bốn chỗ quan sát lấy. Nơi này là chỗ nào nha? Mèo tương đương, cao lăng vì chỗ cổ áo. Một cọng lông mượt mà cái đầu nhỏ ló ra. Đối với mộng mộng kêu vui vẻ kêu. Mộng mộng kêu lúc này quay lại đầu. Màu vàng chim ưng híp lại. Đồng dạng vui vẻ nhìn về hướng bạn chơi tuyết nhung miêu. Ục ục tương đương, vinh đào đào nhón chân lên giơ tay lên. Nắm lấy Mộng Mộng kêu cái đầu nhỏ xoay tròn trọn vẹn 180 độ. Nhìn thẳng nó chim ưng. Chúng ta phải vào vòng xoáy tuyết cảnh. Một hồi ngươi dẫn ta đi lên cáp. Dũng cảm kiêu kiêu tương đương không sợ khó khăn. Nghe được Vinh Đào Đào lời nói, Mộng Mộng kiêu vỗ vội cánh, rơi xuống Vinh Đào Đào nơi bả vai. Nó dùng sức bắt lấy Vinh Đào Đào, làm bộ liền muốn hướng vòng xoáy tuyết cảnh bên trong bay. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xả điều này. Hắn vội vàng làm yên lòng Mộng Mộng kiêu. Đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta cần tiết hồn phiên phụ trợ. Nếu là không có đại kỳ, ngươi không bị cuồng phong cho thổi không còn hình bóng. Cô, Mộng Mộng kiêu tựa hồ rất bất mãn chủ nhân chất vấn năng lực của nó. Mở ra một đôi cánh chim. Một bộ diễu võ dương oai bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vinh Đào Đào lại bị quạt một bạt tai. Khá lắm, mẹ ta cũng không đánh qua ta. Vinh Đào Đào nghiêng đầu né tránh. Một mặt u oán nhìn xem trên bờ vai Mộng Mộng kiêu. Ngươi là cố ý à? Ngươi nhất định là cố ý. Lúc trước ta liền nên để Tư Đường Đường đem ngươi nấu canh. Mộng Mộng kiêu. Nó vội vàng rút về cánh chim. Thậm chí tại Vinh Đào Đào trên bờ vai nằm xuống tới. Xê dịch cái mông. Tiến đến Vinh Đào Đào chỗ cổ. Ý đồ dựa vào Vinh Đào Đào thêm gần một chút. Bởi vì Mộng Mộng kiêu thật thấy được Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên hiển nhiên chú ý tới Mộng Mộng kiêu ánh mắt. Không khỏi, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Thế nào, gặp ta không chào hỏi. Mộng Mộng kiêu run lẩy bẩy, nằm thành một đoàn, nhỏ giọng kêu gọi. Cô tương đương, Vinh Đào Đào kém chút bị tức điên. Nói, ngươi tốt sợ nha, cũng chính là Mộng Mộng kiêu không biết nói chuyện. Bằng không tuyệt đối sẽ đổi trở về. Hai ta cũng vậy. Đi thôi. Cao Lăng Vi mở miệng mệnh lệnh lấy. 11 tự động phân tổ. Vinh Đào Đào bên này. Lưu lại Cao Lăng Vi. Tư Hòa Niên cùng Sử Long Thành. Dưới tình huống bình thường. Mộng Mộng kiêu là mang không nổi 4 cái người trưởng thành. Nhưng lúc này đám người Tiết Chi Vũ toàn bộ triển khai. Căn bản cũng không cần người mang. Chính bọn hắn liền có thể phiêu lên. Cho nên, Mộng Mộng kiêu tác dụng chỉ là dẫn dắt phương hướng. Lệ tương đương. Hai tiếng ưng khiếu. Lão đại ca Tuyết Phong ưng mở ra hai cánh. Vỗ cánh bay cao. Đuổi theo. Mộng Mộng kiêu. Nhất định phải đi theo huyết sắc cờ xí bên người. Bằng không chúng ta mấy cái cũng phải bị thổi bay. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ục ục tương đương, Mộng Mộng kêu cùng Tuyết Phong ưng bay đi lên. Vinh Đào Đào nắm lấy nó một đôi chân trào. Tay trái thuận thế nắm ở Cao Lăng Vi eo. Cao Lăng Vi thân thể siết chặt, nhưng lại không nói gì. Chỉ là bịt tai trộm chuông giống như quay đầu nhìn phía nơi khác. Một bộ mật thiết chú ý chung quanh tình huống bộ dáng. Thật sự là đủ. Tư Hòa Niên tức giận liếc mắt, nhìn trước mắt cất cánh hai người. Nàng tiện tay bắt lấy Cao Lăng Vi mắt cá chân. Sử Long Thành cõng to lớn túi đồ ăn vặt khỏa. Đồng dạng bắt lấy Vinh Đào Đào mắt cá chân. Tứ phía đại kỳ bay phất phới. Ba cái tuyết trắng duy mỹ tuyết cảnh mãnh cầm lên như diều gặp gió. Cao Lăng Vi chính tả hữu điều tra lấy tình huống. Nhưng mà, tại Tuyết Nhung Miêu vì nàng cung cấp trong tầm mắt, lại đột nhiên xuất hiện khuôn mặt. Cao Lăng Vi giật nảy mình. Cúi đầu xem ra. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào chính chôn mặt tại cổ áo của nàng chỗ. Chờ tiến vào vòng xoáy tiết cảnh đằng sau. Liền nhờ ngươi nha. Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng Tuyết Nhung Miêu thân mật cọ sát chóp mũi. Anh tương đương Tuyết Nhung Miêu nũng nịu giống như kêu. Lông xù cái đầu nhỏ cọ sát Vinh Đào Đào gương mặt. Thoải mái híp lại con mắt. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng nhịn lại nhịn. Hay là mở miệng nói. Đào Đào. À. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Đề phòng bốn phía đi. Nha. Trên thực tế. Cao Lăng Vi cũng không kháng cự dạng này thân mật động tác. Nếu như là tại trong âm thầm thế giới hai người bên trong. Nàng thậm chí sẽ rất hưởng thụ. Nhưng vấn đề là. Hai người dưới chân đều treo một cái bóng đèn. Một cái là giáo sư. Một cái là cảnh vệ viên. Đó cũng đều là vali 10 phần. gần 7.000 mét hơn độ cao. Tại Mãnh Cầm bay lượn phía dưới trong chớp mắt, đám người không chỉ có thăng lên độ cao, cũng đang suy nghĩ vòng xoáy chỗ tới gần lấy. Tiết hồn phiên không hổ là Thanh Sơn quân thiết yếu hồn kỹ. Dọc theo con đường này, đám người vậy mà cũng không nhận được bao nhiêu trở ngại. Mãnh Cầm bay đến chỗ nào, gió cùng xương tiết liền dừng lại ở nơi nào. Chuẩn bị kỹ càng, Hàn Dương lớn tiếng nói. Vòng xoáy tiết cảnh xương tiết là thẳng đứng xuống, từ nghiêng xuống phương sông đi vào một khắc này. Tốc độ gió lớn nhất, chúng ta bốn người tiết hồn phiên rất có thể sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Hàn Dương nói, lời nói im bặt mà dừng. Không chỉ là Hàn Dương, cơ hồ tất cả mọi người ngay đầu tiên hướng nghiêng phía trên nhìn lại. Tầng tầng xương tiết bên trong, đột nhiên đè xuống một cái cự đại khối tuyết. Cái kia khối tuyết phảng phất không có giới hạn đồng dạng, che khuất bầu trời, giống như trời sập xuống giống như. Hàn Dương sắc mặt sợ hãi, lớn tiếng nói, rút lui. Tiết Phong Ưng quay đầu liền chạy, nhưng mà nó tốc độ phi hành, căn bản là không có cách né ra to lớn khối tuyết ép nện phạm vi. Hoảng sợ phía dưới, đám người chỉ có thể hướng nghiêng xuống phương bay. Nhưng này áp xuống tới khối tuyết tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, trong lúc nhất thời, trong lòng của mọi người dâng lên một tia tuyệt vọng. Cao Lăng Vi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nghiêm nghị quát, binh chi hồn chuẩn bị. Tập trung một chút chọc thủng khối tuyết. Dựa theo ta ném mạnh phương hướng. 3, 2, chờ một chút. Cao Lăng Vi sắc mặt giật mình. Tại Tuyết Nhung Miêu trong tầm mắt, nàng nhìn thấy cái kia to lớn khối tuyết bên trên tinh mỹ đường vân. Giống như điêu khắc ra tỉ mỉ điêu khắc đồng dạng. Đường vân kia hoặc hoành hoặc nghiêng. Từng đầu, từng đạo, hình ảnh này, Cao Lăng Vi lại có chút nhìn quen mắt. Đây không phải lòng bàn tay a. Như vậy quy mô trong lòng bàn tay. Tại cái này vòng xoáy tiết cảnh chung quanh, còn có thể là ai? Chỉ có một người. Quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa. Đình chỉ tiến công. Đình chỉ tiến công. Cao Lăng Vi vội vàng la lớn. Xương tiết tràn ngập hoàn cảnh dưới. Vậy căn bản không nhìn thấy bờ lòng bàn tay. Chậm rãi từ đám người bên cạnh rơi xuống. Lập tức nâng xuống rơi đám người. Sau một khắc, lại một bàn tay cực kỳ lớn bao trùm xuống tới. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trời đã tối rồi. Bạo tiết tràn ngập. Cuồng phong gào thét vòng xoáy chính phía dưới. Không có người nhìn thấy kinh người như thế một màn. Nếu như dứt bỏ cái này thời tiết ác liệt hoàn cảnh, mọi người sẽ hoảng sợ phát hiện. Một cái giống như thượng cổ thần minh giống như xương tiết cự nhân. Chính hai tay hư nâng ở trước mặt. Không có ngũ quan. Chỉ có bộ mặt hình dáng nàng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Băng lãnh đáng sợ. Nhưng nàng động tác lại là như thế ôn nhu. Chỉ gặp cái kia thượng cổ thần minh thoáng cúi đầu, bờ môi nơi tay chỗ lưng nhẹ nhàng ấn ấn. Ngươi nên nói cho ta biết, Đào Đào, ta đích xác sẽ lo lắng ngươi, nhưng cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Khẽ hôn qua đi, xương tiết cự nhân hư nắm hai tay, chậm rãi mò về chân trời. Vậy mà thăm dò vào vòng xoáy bầu trời bên trong. Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, hắn ngồi tại lòng bàn tay đường vân bên trong. Hai tay vuốt ve lòng bàn tay của nàng, run giọng nói, Đại Vi, là ta tưởng tượng như thế à? Cao Lăng Vi mím môi, nói khẽ, đúng thế, ngươi từng tới nơi này, chỉ là một lần kia, ngươi kiệt lực ngất đi, từ nữ sĩ đã từng giống như vậy nâng ngươi, che chở ngươi, lặng lặng nhìn ngươi đã lâu rất lâu, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.